Nhật ký nuôi dưỡng nhãi con của đỉnh lưu Kaka. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm quay hình lần này của ekip chương trình là một hẻm núi lớn, nổi tiếng bởi trò chèo thuyền vượt thác. Đây là lần đầu tiên Giang Chỉ được chơi trò này. Mặc lên người quần áo bảo hộ, lúc lên thuyền, trên mặt Giang Chỉ ngoài phấn khích ra thì còn không tránh khỏi có chút căng thẳng. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Cẩm Xuyên nhìn thấy dáng vẻ đáng thương như thế này của Giang Chỉ. Nếu là người bình thường thì đã sớm dỗ dành cô bé rồi. Nhưng Lục Cẩm Xuyên vốn không phải là người bình thường. Nhìn dáng vẻ vô cùng sợ hãi của Giang Chỉ, Lục Cẩm Xuyên lại cười to. Giang Tiểu Chỉ, nhóc nhát gan quá đi mất, yên tâm không sao đâu. Cái chân ngắn của nhóc cho dù có rớt xuống thì cũng không chết đuối được, đừng sợ. Giang Chỉ mặt đầy dấu chấm hỏi, cô bé không cần ông anh này nữa có được không? Người trên thuyền cũng chết lặng. Phòng livestream, ha ha ha, tôi còn tưởng kỳ này Lục Thần thay đổi rồi cơ. Không ngờ vẫn như lúc trước. Lục Thần, anh sẽ bị người ta mắng chết. Tôi đã làm thành meme rồi. Lục Cẩm Xuyên đúng là đầu chó mà x3. Đây đâu cần ekip chương trình làm trò. Lục Cẩm Xuyên vốn dĩ đã là một cái bác lớn. Vĩnh viễn không được xem nhẹ giới hạn của Lục Thần. Nhìn thấy mọi người đang dồn hết ánh mắt về phía mình, Lục Cẩm Xuyên vuốt tóc nhẹ nhẹ. Không cần phải ngưỡng mộ tôi. Xem nét quyến rũ mê người của anh kìa. Phụt, ha ha ha ha, thật sự là không nhịn nổi nữa. Khương Tuệ cười nắc nẻ. Chỉ, anh em như vậy bình thường không bị người khác đánh sao? Trở về sẽ bị, Giang Chỉ nói với giọng trẻ con. Lục Cẩm Xuyên, ha ha ha ha, Khương Tuệ cảm thấy đây chính là một tổ hợp chúa hề. Cười chết mất thôi, tổ đạo diễn gắn cho phụ huynh của mỗi nhóm một cái máy ghi hình chống nước trên đầu, sắp xếp ổn thỏa xong. Mọi người trên thuyền men theo hẻm núi trượt xuống. Lục Cẩm Xuyên vừa nãy vẫn đang đắc ý, lúc này đột nhiên thay đổi 180 độ. Mới vừa bắt đầu mà tiếng thét chói tai đã vang dội cả hẻm núi. Lục Cẩm Xuyên cảm thấy linh hồn của mình đều bay lên rồi. Trông thấy anh hai hét sắp vỡ hỏng, Giang Chỉ lặng lẽ thở dài một cái. Phòng livestream, đây chính là vả mặt trong phút chốc. Đẹp trai không quá 5 giây trong truyền thuyết, quả báo thế mà lại tới nhanh như vậy. Lục Thần thật sự chính là nguồn vui của tôi. Lục Thần sau này nên đổi tên thành Lục Hèn. Ánh mắt của bé con thật buồn cười. Xuống khỏi thuyền, Lục Cẩm Xuyên vừa mới trở lại bình thường. Anh thở ra một hơi thì nhìn thấy Khương Tuệ cầm máy quay chĩa vào mặt mình. Toàn bộ dáng vẻ nhếch nhác đều không bỏ sót. Anh Lục, anh không sao chứ? Lục Cẩm Xuyên bị máy ảnh chụp cận mặt. Một lần nữa cảm thấy tham gia cái chương trình này là một sai lầm lớn. Lấy ra chỗ khác, ồ, Khương Tuệ miệng đáp ứng là thế, nhưng vẫn không động đậy. Lục Cẩm Xuyên, tức điên. Lục Cẩm Xuyên quay đầu lại thì thấy cô bé hư Giang Chỉ đang che miệng trộm cười. Nhìn sang đứa nhóc bên cạnh cũng thấy nó không nhịn được cười. Lục Cẩm Xuyên, trong lòng như đang chịu một vạn nhát chí mạng. Sao nào, anh đây cho mấy đứa cười sao? Lục Cẩm Xuyên quyết tâm phục thù. Thế nên chèo thuyền vượt thác đã trở thành đại chiến tạt nước. Sau một phen chiến đấu, Lục Cẩm Xuyên rửa được mối nhục, chống nạnh kêu to. Này, mấy nhóc đã nhận thua chưa? Nhát gan vậy là không được đâu nha. Mọi người, tôi muốn đánh Lục Cẩm Xuyên quá, phải làm sao? Phòng livestream, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩm Xuyên sao có thể sống được đến giờ vậy? Giả vờ giống thật đấy, suýt chút nữa là tôi tin rồi. Lục Thần quên chuyện vừa rồi nhanh vậy vậy sao? Xin gõ, châu bò, dưới phần bình luận, cách chương.